Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1702, chương 1725, đưa đồ ăn thần sứ môn. Oanh, rung động thiên thanh âm, ở tiên đạo Thái Thanh Thiên bên trong, vô cùng mãnh liệt muốn nổ tung lên, hư vô tương đối thuần túy, mà Trương Quân Bảo cầm đầu tiên đạo đại quân. Ngược lại tương đối trò gian phồn đa, có thể tóm lại một câu nói, hai bên đụng nhau, đến cuối cùng vẫn là phải thuộc về kết đến hai cổ lực lượng cứu cực lực tổng hợp trên. Cho tới bây giờ tầng thứ bọn họ, ngược lại giảm rất nhiều chém giết cảnh tượng, phạm vi lớn bày trong chiến đấu, sợ rằng trừ tuyệt đối áp chế ngoài ý muốn, người cũng rất khó có cái gì đùa bỡn đúng dịp cơ hội nha. Chẳng qua là đối với nửa trên hư vô tiên quân, Long Hoàng bên dưới Đông Thần Châu chi chúng, còn thật không có ăn cái thiệt thòi gì, thậm chí còn có một chút xíu tiểu ưu thế, nhất là âm dương sinh tử cùng càn khôn đại Na-di. Đây đều là toàn bộ lĩnh vực thủ đoạn, có chút tiểu thế giới ý tứ, cho nên hư vô tiên quân này một đợt công kích, hiệu quả không rõ lắm tốt đẹp. Về phần một nửa kia hư vô tiên quân, vào giờ phút này cũng đánh vào đến Vũ Linh Lung bên dưới. Thứ ba quân hư vô tiên quân đối với bên trong, bọn họ muốn đem nơi này hội tụ lực lượng trạng thái, cho toàn bộ đánh nát, tạo thành Vũ Linh Lung toàn diện mất khống chế. Như vậy thứ nhất thì có thể làm cho một bên khác kỳ thay đổi chiến thắng. Theo đạo lý mà nói, thứ ba quân nhân tất cả đều thuộc về tụ lực trạng thái. Hư vô tiên quân nhân hẳn rất dễ dàng làm được một điểm này mới đúng. Nhưng là chờ đến phụ cận thời điểm, bọn họ mới hiểu được. Căn bản không phải chuyện như vậy. Ở thứ trong tam quân, hư vô cùng thiên sứ lực lượng, hoàn mỹ đan vào một chỗ. Khi bọn hắn chạm được thời điểm, thậm chí có thể mang lực lượng ngươi hoàn toàn kéo vào trong đó, tương tự với hấp thu, cũng sẽ không tạo thành lực lượng mâu thuẫn. Hơn nữa, Vũ Linh Lung đối với bọn họ thiên sứ thân mãnh liệt áp chế, vào lúc này cũng là vạn phần rõ ràng, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều sẽ cảm thấy chính mình căn bản không bị khống chế. Sau đó bọn họ lực lượng điên cuồng bắt đầu tiến vào Vũ Linh Lung thần chi khóc bên trong, thậm chí trở thành gia chú nàng sức chiến đấu một bộ phận tương đương cấp. Này thần chi khóc, dù sao cũng là giống như là bàn cổ đại thần Jehovah sáng tạo đứng đầu tuyệt học. Nếu là có thể bị kỳ hạ thiên sứ nhất mạch dễ dàng như vậy phá hỏng, đây cũng là không xứng là khai thiên tích địa trước, nổi lên sức mạnh lớn nhất chiêu pháp. Làm thành như vậy bên dưới, Vũ Linh Lung đột nhiên nở rộ lớn hơn quang huy thần lực. Thần chi khóc lực lượng, thoáng cái liền đem kỳ thay đổi cho đè xuống. Các người bọn khốn kiếp kia đang làm cái gì? Cho ta cũng cách Vũ Linh Lung xa một chút. Không thể đánh cũng đừng cho lão tử thêm phiền a. Kỳ thay đổi toàn bộ bị đè xuống sau này, phẫn nộ mở miệng liền nộ tới mắng. Đúng vậy. Không thể đánh sẽ không đánh. Làm gì như thế đây? Suy nghĩ một chút cũng bực người. Bên này này một lớp hư vô tiên quân nhân, thật đúng là hết sức khó xử. Nhưng là hiện nay trạng thái là, bọn họ muốn trừ ly chỗ này cũng thay đổi thập phần chật vật. Hoàn thành muốn thành thần chi khóc bên trong một bộ phận cũng. Làm sao bây giờ? Vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta cũng không muốn a. Như thế nào cho phải? Ta không biết à, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nàng tuyệt đối áp chế chúng ta, thật sự bằng vào chúng ta bị cưỡng ép khống chế. Xong đời à, phụ thần cũng ở bên ngoài nhìn đâu rồi? Chúng ta thật là phế vật, bị Vũ Linh Lung chế trụ này một nhóm hư vô tiên quân thần sứ môn. Thở hổn hển mắng chính mình, nhưng là kia lại có thể như thế nào đây? Bọn họ thật đã thành Vũ Linh Lung kỳ hạ lực lượng nguyên. Muốn chạy đều không được chạy rồi. Đa tạ bọn ngươi giúp ta giúp một tay. Cho ta thua trận. Vũ Linh Lung hưng phấn một tiếng giống to, tự thân thần chi khóc lực lượng, lại vừa là một cái đột nhiên bùng nổ, kỳ thay đổi đã bị áp chế cấp tốc rơi xuống. Hư vô tiên quân như vậy thua lời nói, thật có thể là lúng túng. Đương nhiên, nơi này thua, sợ rằng đã là tất nhiên, chỉ bất quá thời cơ vẫn chưa tới. Thạch đầu tử không cho phép như thế. Có thể Vũ Linh Lung cũng không có biện pháp, à, nào có như vậy, làm hoàn thành chính mình lực lượng, muốn không thắng đều khó khăn. May mắn là, nơi này thạch đầu tử, còn có những thuộc hạ khác ở, 33 vị đế vương, như cũ ở thạch đầu tử bên người đây, nhìn phía dưới chiến đấu, thạch đầu tử cũng là vừa bực mình vừa buồn cười nói. Ta còn muốn để cho Trương Quân Bảo hai ông cháu sử dụng thái cực cùng càn khôn đại Na-di làm trụ cột, hình thành tiên đạo tuyệt đối phòng ngự tới chống cự hư vô tiên quân đây. Bọn họ ngược lại tốt, trực tiếp chạy đi cho Vũ Linh Lung cố gắng lên đi. Ta thật là không biết nên nói cái gì tốt. Lão tổ, như vậy thủ thắng có thể không đúng. Đại thần sử sẽ phái người tới tương đương, Thiên Hạo đại đế cũng là không nói gì vừa nói. Sờ một cái chính mình cầm, cũng là một bộ rất buồn cười biểu tình, rất có ý tứ này. Dạ, bất quá còn không có bọn họ 33 cái sao. Đi giúp đỡ đi, chú ý khống chế thăng bằng ha. Thạch đầu tử chỉ 33 vị đế vương sau. Mưu đồ phân phó nói. Doanh chính đại vương cầm đầu 33 đế vương, vốn chính là đã trải qua chiến đấu một nhóm người. Hắn chúng ta đối với làm loại này, có thể nói là tương đối có kinh nghiệm. Lĩnh mệnh thạch đầu tử tân một lần nhiệm vụ sau khi bọn họ nhanh chóng dưới sự xung kích đi, tiến vào Thái Thanh Thiên bên trong, theo sát 33 đế vương. Vô dụng lăng tiêu bảo điện cũng giống vậy, có thể tạo thành bàng đại liên hợp trận pháp. Trong nháy mắt hạ xuống kỳ biến thân cảnh, thậm chí đem hư vô tiên quân còn lại một cái khác ba. Đang cùng Trương Quân Bảo đám người chiến đấu đại quân, cũng toàn bộ cho kéo trở về. Phong tỏa đến tiên đạo đế vương trong trận pháp, sau đó tụ hợp các loại sức mạnh. Đồng thời đối kháng lấy được một loại hư vô tiên quân đủ loại chống đỡ lực Vũ Linh Lung. Hừ, các ngươi đám này không dụng thần sứ, làm nửa trời chính là tới thêm phiền, còn muốn chúng ta 33 cái tới trợ giúp, các ngươi hay lại là đồng thời giúp kỳ thay đổi đi. Qua bên kia chiến đấu, vạn nhất Vũ Linh Lung bỗng nhiên chuyển tới trên người bọn họ. Chúng ta bên này chẳng lẽ còn để cho không thể tùy tiện ở chỗ này xuất thủ Thiên Hạo đại đế xuất thủ hay sao? 33 đế vương cũng ở chỗ này phun hư vô tiên quân các vị thần sứ thoáng cái. Đám này thần sứ môn cũng là lúng túng không lời nói, mặc dù bọn họ không phải là cho địch nhân đưa thuốc nhân. Có thể nhóm người kia cũng là đồng bạn mình môn a. Hơn nữa cũng đúng như này 33 người nói, đồ chơi Vũ Linh Lung đột nhiên chuyển một chút, bọn họ một khi chạm được, cũng không phải là giống vậy kết cục. Má nó, đây thật là đủ mất mặt. Trương Quân Bảo ông cháu đám người, bây giờ giống vậy thuộc về lúng túng bên trong, vốn là đụng nhau thật tốt, đột nhiên những người đó liền biến mất, sau đó trở lại 33 đế vương bàng trong trận pháp lớn. Cùng đi đối kháng Vũ Linh Lung đi. Bọn họ muốn đi hỗ trợ, nhưng là trận pháp có khổng lồ đế vương khí, chính là không có lăng tiêu bảo điện cái gì, bọn họ cũng không có biện pháp phá vỡ. Đi trợ giúp Vũ Linh Lung, lực lượng không giống nhau a. Thiên sứ nhất mạch cùng hư vô chi lực, Vũ Linh Lung vận dụng rất tốt. Bọn họ hiện nay bàn cổ giới lực lượng, Vũ Linh Lung ngược lại không được. Về phần Lý Bạch bên kia, bọn họ cũng không thích hợp đi, phảng phất đã là không bất đồng tầng thứ chiến đấu. Này, chúng ta hẳn làm gì? Đông Thần Châu chư vị rất mê mang. Cũng ngay vào lúc này, giọng nói của thạch đầu tử truyền vào mỗi một người bọn hắn thế giới thức hải. Các ngươi thì nhìn vai diễn đi. khác thêm phiền, cứ như vô chỉ chờ liền có thể. Ngạch, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.